Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1242 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện. Câu chuyện này là xảy ra với anh người yêu của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng bạn với lại anh này quen nhau là vào năm 2013. Do là nhà của bạn với lại nhà anh này cách nhau là tầm khoảng gần 40 cây số, đường xá cũng xa xôi, mà anh này là dân kinh doanh làm ăn mua bán, còn bạn thì cũng đi làm rất là bận rộn, cho nên là anh này thu xếp cứ một tuần sẽ xuống nhà bạn thăm và đưa bạn đi chơi là tầm khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Thì trong cái thời gian mấy tháng ban đầu hai đứa quen nhau cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì sau đó anh này có một người bạn đó thấy rằng là ảnh quen bạn mà nhà bạn xa quá đi. Cho nên là cái anh kia mới nói bồ bạn rằng là thôi bây giờ không mấy tao làm mai cho mày một con bé. Mà nhà của con bé này cũng gần với lại nhà của mày. Hai đứa quen nhau đi chơi cho nó dễ dàng chứ hả, mày quen cái con bé kia nhà nó xa quá đi. Thì lúc đó anh bồ của bạn cũng đồng ý luôn. Sau đó là cũng gặp cái cô đó rồi quen cái cô đó. Nhưng mà lại không có chia tay với bạn. Cho nên là bạn ban đầu không biết gì luôn. Anh này là lúc đó dạng giống như bắt cá hai tay á các bạn. Thì ban đầu là khi mà quen với cô kia, bạn thì do là cũng bận rộn công việc. Rồi thấy rằng ảnh cũng nhắn tin, cũng điện thoại, rồi cứ một tuần là ảnh cũng xuống thăm bạn 2 đến 3 lần. Cho nên là ban đầu bạn không để ý đâu. Nhưng rồi sau đó là ảnh mới ít nhắn tin, ít gọi điện và cũng ít xuống thăm bạn hơn. Có khi là một tuần xuống có một lần, có khi là một tuần không thấy xuống, 2 tuần mới xuống một lần, rồi 3 tuần mới xuống một lần. Thì lúc này bạn mới để ý, ban đầu thì bạn không nghĩ gì, bạn nghĩ rằng có thể là do cái công việc của ảnh bận rộn quá đi, cho nên là ảnh đi không có được. Nhưng rồi sau đó bạn thấy rằng là càng lúc ảnh càng ít nhắn tin, ít gọi điện, rồi cũng ít xuống thăm bạn, cho nên là bạn để ý, bạn giận trong bụng. Thì cái ngày hôm đó là ảnh mới xuống thăm bạn ha, thì bạn cũng trách móc, bạn nói rằng là không thấy nhắn tin. Rồi không thấy gọi điện, rồi là không có thèm xuống, cứ hả lâu lắm mới xuống một lần thôi, giờ xuống làm chi nữa. Thì khi mà thấy bạn giận như vậy, cái anh này cái miệng của ảnh rất là dẻo các bạn. Cho nên là ảnh cũng năn nỉ, ảnh nói rằng là do cái công việc của ảnh cũng bận rộn quá đi, ảnh không có thu xếp đi được. Cho nên em đừng có giận anh rồi năn nỉ quá trời. Riết rồi bạn cũng siêu lòng, rồi hai đứa cũng quen nhau bình thường, cũng đi chơi bình thường, không có gì hết ha. Thì sau đó nữa đó là có một hôm đó bạn cũng rảnh ở nhà không có đi làm, ảnh mới điện thoại cho bạn rủ bạn rằng là em bây giờ á anh xuống nhà em, anh rước em đi chơi, anh đưa em lên Sài Gòn chơi, rồi sau đó là ghé nhà của một người quen của anh để mà thăm người ta, đi không? Thì bạn cũng đồng ý, rồi ảnh mới xuống nhà rước bạn đi. Trên đường đi cũng bình thường, không có gì hết các bạn, ảnh cũng rất là yêu chiều bạn luôn. Nhưng tới cái lúc mà về á là trời mưa, ta nói nó tầm tã luôn. Khi mà ảnh đưa bạn về nhà rồi á thì ảnh cũng không có vô nhà, mà ảnh về nhà của ảnh thì trước đó đó bạn có dặn, bạn nói rằng á là chút xíu nữa khi mà anh về tới nhà rồi á thì anh nhớ một là anh nhắn tin cho em, hai là anh điện thoại cho em để em biết rằng anh đã về tới nhà để em có thể yên tâm. Thì ảnh cũng gật đầu đồng ý. Rồi sau đó là ảnh mới chạy về ha. Nhưng rồi là ảnh không có nhắn, không gọi gì cả. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua thì bạn rất là nóng ruột luôn, tại vì lúc này trời vẫn còn mưa cho nên nó là không biết rằng ảnh đã về nhà hay chưa, thì bạn nóng ruột dữ lắm. Nhưng mà bạn không có dám gọi mà bạn chỉ nhắn tin thôi. Thì bạn mới nhắn cái tin về nè: anh ơi, bây giờ á anh đã về tới nhà chưa? Nếu anh đã về tới nhà rồi hay là anh đi đâu đó thì anh nhớ là anh nhắn tin hay là anh gọi điện một tiếng để cho em biết mà em an tâm, em còn đi ngủ. Thì khi mà bạn gửi cái tin nhắn đó đi, sau đó là bạn đã nhận được một cái tin nhắn trả lời. Nhưng khi mà bạn đọc cái tin nhắn trả lời này, bạn nói rằng bạn rất là sốc luôn, sốc thiệt là sốc luôn với cái nội dung như sau. Nội dung rằng là bây giờ từ đây về sau em đừng có nhắn, đừng có gọi điện cho anh nữa, tại vì là anh sắp lấy vợ rồi. Em mà nhắn, em mà gọi á, vợ anh biết được á là vợ anh sẽ buồn, tội nghiệp vợ anh. Thì lúc mà bạn đọc được cái tin nhắn đó thì bạn cảm thấy rất là sốc luôn. Ủa sao kỳ cục vậy? Ổng quen mình đó là cũng đã gần cả năm trời rồi, mà tự nhiên hồi sáng này hai đứa còn đi chơi với nhau lên Sài Gòn, còn vui vẻ với nhau, sao tự nhiên bây giờ ổng nhắn cái kiểu gì kỳ vậy? Hay ổng giỡn mình? Rồi bạn có điện thoại lại, nhưng mà ổng không có nghe ổng tắt. Rồi sau đó lại tới tấp nhắn những cái tin phủ bạn các bạn. Rồi gửi những cái hình ảnh là anh này với lại một người con gái khác ôm ấp nhau gửi cho bạn xem. Thì khi mà bạn coi bạn thấy vậy bạn rất là sốc luôn. Bạn mới, do là bạn này xinh gái dữ lắm và bạn tự ái cũng cao, tự trọng cũng cao, cho nên đó là bạn tức quá, bạn mới nhắn một tràng, bạn mới chửi. Chửi xong rồi bạn tuyên bố chia tay. Rồi sau đó là bạn đã chặn Facebook, chặn Zalo, chặn luôn cái số điện thoại để mà cho ảnh không có gọi tới nữa. Thì thiệt sự là sau đó bạn không có thấy ảnh gọi tới nữa các bạn. Cho nên bạn nghĩ rằng rồi vậy là ảnh đã thay lòng đổi dạ thật sự rồi ha. Thành ra là bạn cũng buồn, nhưng rồi sau đó là bạn cũng nguôi ngoai dần dần. Nhưng mà cho tới thời gian sau này thì bạn mới biết rằng là những cái tin nhắn đó không phải là do ảnh nhắn, mà là do cái cô bồ kia của ảnh nhắn cho bạn để mà cho bạn chia tay với ảnh. Thì bạn kể tiếp rằng ha, là sau đó tầm khoảng chừng 2-3 tháng thì ba mẹ của bạn mới bán cái căn nhà cũ đi. Rồi là gia đình của bạn mới chuyển qua một cái chỗ ở mới. Rồi khi mà chuyển qua bên đây thì thời gian là cũng hơn nửa năm sau. Lúc này là bạn cũng đã quên rồi. Bạn đang sống cũng chưa có quen với lại người khác nữa. Bạn đang sống vui vẻ, hạnh phúc, bình thường. Thì tự nhiên là trong cái khoảng thời gian đó ha, là bạn cứ nhận những cái lời mời các bạn ở trên Facebook á, những cái nick rất là lạ, dạng giống như là nick ảo á các bạn. Rồi xong rồi những cái nick này nhắn tin cho bạn. Và khi mà bạn đọc tin á thì bạn biết rằng cái người nhắn cho bạn là ảnh. Trời đất ơi, bây giờ hơn cả năm trời, tự nhiên giờ hả kết bạn với mình, lập Facebook mới kết bạn với mình, rồi nhắn tin kêu rằng là tha thứ cho ảnh cơ hội. Thì khi mà đọc những cái tin đó thì bạn thấy nực cười lắm. Trời, cái người làm tổn thương mình giờ xuất hiện lại, ngộ quá. Cái bạn cũng chặn luôn. Thì khi mà bạn chặn á là ảnh lại tiếp tục á là tạo cái Facebook mới, rồi tiếp tục lại nhắn. Và trong cái khoảng thời gian đó thì vô tình á là bạn có gặp lại một cái người bạn, mà cái người bạn này cũng là bạn của anh bồ kia luôn. Thì cái người bạn này mới nói với bạn rằng á là trong cái khoảng thời gian mà gia đình em chuyển qua bên nhà mới, nó không có biết, ý là cái anh bồ cũ của bạn không biết, nó không có biết. Thì lúc đó là nó lên trên Sài Gòn á, nó đi học lái xe. Rồi cứ mỗi lần mà nó đi học về á thì nó hả không có về nhà, mà nó chạy lên khu nhà của em á, nó ngồi ngay chỗ cái quán cà phê ngay chỗ đầu ngõ nhà em á, để mà nó coi là em có đi ngang qua không để nó gặp được em. Nhưng mà hả một cái thời gian dài không có gặp được em cho nên đó là nó cũng bỏ cuộc luôn. Rồi bây giờ á nó nhắn tin cho em như vậy á thì thôi em thử nói chuyện với nó một lần thử coi sao. Anh nghĩ là chuyện không tới nỗi đâu, em cứ gặp mặt em nói chuyện đi. Thì khi mà nghe cái anh này nói như vậy á là bạn cũng hơi siêu lòng. Bạn thấy rằng cái anh bồ cũ mình nó nhây quá đi, cứ chặn nick này là sẽ tạo nick khác vô nhắn tin kêu là em ơi gặp anh một lần đi. Thì lúc đó đó là bạn mới suy nghĩ thôi, không bây giờ á, tại vì từ nào giờ toàn nhắn tin không à, chứ chưa có gọi điện và cũng chưa có gặp mặt để mà nói dứt khoát. Cho nên là thôi bây giờ là mình cứ gặp thử một lần. Thì bạn cũng đồng ý, ổng rất là mừng luôn. Thì cái ngày hôm đó ổng qua ổng rước bạn là lúc này là do ổng đã có bằng lái thi xong rồi, có xe hơi rồi, thì ổng qua ổng rước bạn bằng xe hơi. Thì ổng nói là ổng sẽ chở bạn lại một cái quán nước gần nhất để mà hai đứa nói chuyện với nhau. Khi mà bạn lên xe bạn ngồi rồi ổng chạy một chút cái ổng quẹo vô trong đường cao tốc. Thì bạn mới la làng, bạn mới nói rằng là sao kỳ ấy, tự nhiên là anh chạy vô đường cao tốc. Anh không ghé đại quán cà phê nào gần nhà tôi rồi nói chuyện cho xong luôn. Tự nhiên anh chạy vô đường cao tốc làm gì? Thì ảnh nói rằng là em ngồi yên đi, để anh đưa em về nhà anh. Tự nhiên ổng nói vậy, cái nó chở tự nhiên đưa về nhà anh làm gì? Tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, bây giờ cho tôi xuống đi, cho tôi xuống đi. Mà lúc đó nha, ổng nhất quyết ổng không chịu. Thì bạn nói bây giờ anh không cho tôi xuống á, là tôi mở cửa xe tôi nhảy xuống luôn. Thì lúc này là ổng bấm cái cửa bên kia, cho nên là bên đây bạn đâu có mở được đâu. Thì lúc đó bạn la quá trời la, nhưng mà mặc cho bạn la thì ổng cứ chở. Sau một hồi là cũng chạy về tới nhà của ổng. Thì ổng kêu bạn xuống, bạn nhất quyết bạn không chịu xuống, bạn cứ ngồi lì trên xe. Thì sau đó ổng đã vô nhà của ổng, ổng gọi mẹ của ổng ra. Khi mẹ ổng ra kêu bạn con xuống đây đi để vô nói chuyện với cô. Thì do là mẹ của ổng đã lớn rồi, bạn cũng nể các bạn, cho nên là bạn cũng nghe lời. Lúc này bạn mới chịu xuống xe để mà vô nhà. Khi vô nhà thì không có ba ổng ở nhà, cho nên là mẹ của ổng mới kêu người là chạy đi kêu ba ổng vô trong giường. Là ba của ổng đi vô giường thì chạy vô kêu, với lại kêu thêm hai người bác của ảnh nữa, là tổng cộng tới bốn người lớn, ba mẹ với hai bác nói chuyện với bạn. Thì khi mà nói kể cho bạn nghe một cái chuyện mà khi mà bạn nghe, bạn không biết là có thiệt hay không, có nên tin hay không. Tại vì bạn cũng nói luôn là gia đình của bạn là đạo Công giáo, gia đình của anh này cũng theo đạo Công giáo, và kể cả gia đình của cái cô kia cũng theo đạo Công giáo luôn. Thì bốn người lớn đã kể cho bạn nghe một cái câu chuyện mà khiến cho bạn không tin nổi, nhưng mà bốn người lớn này khẳng định với bạn rằng đây là một cái câu chuyện 100% là có thật, không thể nào không tin. Tại vì bản thân gia đình của anh này trước đây cũng không hề tin cái chuyện ma nè, với lại chuyện bùa ngải là không bao giờ tin luôn, nhất là cái chuyện bùa ngải. Thì cô mới kể rằng là hồi trước đây á, trong cái lúc mà nó quen với con thì ban đầu hai đứa quen nhau thì cô chú cũng biết, nhưng rồi sau đó nữa thì thằng bạn của nó đó là giới thiệu cho nó quen một cái con bé khác. Thì khi mà nó quen với con bé này á, là con bé này á, là nhà của nó cũng đạo Công giáo luôn. Xong rồi á, là khi mà đi uống cà phê một lần đầu tiên chung với ảnh á, thì cái cô này á, cổ về cổ mới tìm hiểu về cái anh này, thì cổ mới biết rằng á, là gia đình của anh này gọi là do là dân kinh doanh làm ăn rất là đặng được, phát dữ lắm, cho nên á, là gọi là khá giả giàu có nhất cái vùng đó. Mà gia đình á, là chỉ có hai đứa con thôi, anh này là người anh lớn, còn có thêm một người em gái nhỏ hơn ảnh mấy tuổi nữa. Thì lúc đó là cái cô này đã nhất quyết sẽ theo đuổi cái anh này cho bằng được, để mà lấy chồng giàu cho bằng được ha. Rồi sau đó từ từ á, là khi mà cái cô này biết được rằng anh này quen với bạn á, cho nên cái cô này đã bỏ bùa. Trong một lần đi uống cà phê á, thì cổ đã trộn cái bùa máu kinh của cổ á các bạn, để cho anh này uống. Thì khi mà anh uống ban đầu á, là cho uống ít, cho nên á, là cái thần trí của ảnh cũng tỉnh lắm. Ban đầu thì ảnh cũng đi lại, nhưng mà mẹ của anh nói rằng á, thay vì ở nhà là làm ăn kinh doanh tại nhà luôn, nhưng mà trong cái thời gian đầu tiên á, là ảnh sẽ đi suốt luôn các bạn, ảnh không có ở nhà thường, cho nên ba mẹ của ảnh phải làm thay cho ảnh. Thì ảnh đi suốt luôn, đi nhiều khi á, hả, đi từ sáng cho tới chiều tối mới về, không lo làm ăn. Rồi sau đó là cứ xin tiền, giống như là xài hết tiền của mình rồi á, thì mới xin mẹ, xin ba là 2 triệu, 3 triệu, rồi 5 triệu, rồi 10 triệu. Sau này ba mẹ mới biết rằng xin là để lo cho ông bé kia. Xong rồi thời gian sau nữa đó ha, là bắt đầu á, cái anh này nhiều khi đó là chưa anh dễ nói nhảm các bạn. Mẹ anh kể rằng đó là do nó đi suốt à, nó đâu có ở nhà nó làm, cho nên cô á, là phải vừa làm cái công việc của cô, rồi phải làm thêm cái công việc của nó. Sợ tiếc mất khách, cho nên đó là cô mới nhận khách luôn. Rồi á, là cô làm cô mệt quá, thành ra là buổi trưa cô có vô phòng cô ngủ trưa. Thì trong lúc mà cô đang nằm, tự nhiên nó đi đâu nó về. Nó về cái nó thấy cô nằm trong phòng á, cái nó chạy vô, nó ôm cô mà nó khóc nữa, mà từ nào tới giờ nó đâu có dậy. Nó khóc mà nó nói lảm nhảm cái gì đó, ban đầu cô nghe cô không hiểu. Nhưng rồi sau đó từ từ á, là cô nghe, từ từ thì cô nghe, có lúc nó nói vậy nè: mẹ ơi, sao kỳ quá mẹ ơi, con mới gặp nó đây mà sao giờ con nhớ nó, con mới gặp nó đây mà sao giờ con nhớ nó quá vậy, trời ơi sao mà con nhớ nó quá mẹ ơi, cứ nói vậy đó các bạn, con nhớ nó quá mẹ ơi, trời ơi kìa kìa, một con tê, con bé kia tên là tê, một con tê, hai con tê, ba con tê, trời ơi 10 con tê luôn kìa mẹ. Thì càng lúc á là giống như cái thần trí của ảnh không có được bình thường á, thì cô mới thấy rằng sao dạo này con trai của mình kỳ quá. Xong rồi một thời gian sau nữa thì ảnh không có còn ra đường vào ban ngày, là tại vì ban ngày nhỏ kia nó đi làm, từ sáng tới chiều nó mới về. Cái anh này sẽ ở nhà từ sáng cho tới chiều, nhưng khi mà ảnh ở nhà ảnh lại không ra phía trước để mà phụ cha mẹ mình, mà ảnh lại nằm ở trong phòng nha các bạn. Ảnh ở trong phòng, ảnh tắt đèn tới thui luôn, ở trong phòng một mình vậy đó. Thí dụ như nếu mà có đi đâu buổi trưa là sẽ đội một cái nón che lụp xụp để không có ai thấy được mặt. Nhiều lúc á hả là ráng dòm dữ lắm, ba ảnh giật cái nón ra thì thấy cái con mắt của ảnh á là những cái chỉ mà chỉ đỏ các bạn, nó nổi lên trong cái tròng trắng vậy nè, rất là nhiều luôn. Nhưng mà do cổ không có biết cái chuyện bùa chuyện ngải, cho nên á là cổ thấy rằng sao mà con trai của mình kỳ quá. Rồi càng về sau á là càng hốc hác dần dần, ốm dần dần, ốm dần dần, rút rái như là da bọc xương vậy đó. Thì lúc đó là cổ cũng lo lắng, cổ không biết làm sao. Thì tự nhiên á là tới hôm đó ảnh mới nói với lại ba má ảnh rằng á là bây giờ á con muốn lấy vợ, muốn lấy vợ, giờ ba má lấy vợ cho con đi, ảnh nói vậy đó. Nhưng mà khi mà anh nói với một cái thái độ là giống như cái kiểu không có được tự nguyện đó các bạn, thì khi mà thấy ảnh có vẻ không có tự nguyện, cho nên đó là mẹ của anh mới hỏi rằng con có chắc chưa mà con muốn cưới ai. Cái ảnh mới nói con muốn cưới con bé Tê. Thì lúc đó mẹ anh mới thấy ảnh không tự nguyện đó, mà con chắc chưa. Cái ảnh gật đầu nói chắc rồi. Thì khi mà ảnh xác nhận rằng chắc rồi đó, thì ba má ảnh cũng chiều, cũng chiều, thấy con bệnh vậy thôi cũng chiều. Cũng hả là qua bên nhà của bé bên kia nói chuyện với lại gia đình nó. Xong rồi cũng làm cái lễ mà dạm ngõ gì đó, là hả yêu cầu là bao nhiêu tiền, rồi bao nhiêu vàng thì bên đây người ta cũng chuẩn bị. Sau khi xong cái lễ dạm ngõ rồi á, thì bạn nói rằng do là bên đạo của bạn á, là có một cái thủ tục là khi mà cặp đôi nào chuẩn bị đám cưới với nhau thì gia đình á là sẽ báo lên cha xứ, nói với cha xứ biết, rồi cha xứ sẽ rao trong vòng mấy tuần á là rao rằng á là con của hả người nào là tên gì sẽ kết hôn với lại con của hả là người nào tên gì ở hả là giáo xứ nào vậy đó. Thì nhà của con nhỏ này nè là đi bên cái giáo xứ bên kia, nhà của anh này thì đi bên giáo xứ bên đây, là hai giáo xứ khác nhau. Thì hai bên trong cái thời gian 2-3 tuần đó là hai bên cha xứ đều rao như vậy. Thì ở bên giáo xứ bên kia có một lần đó là anh này có một đứa em gái nữa, thì nói đó là đứa em gái có quen với lại một cô bạn, mà cô bạn này là thân thiệt là thân luôn, thân từ nhỏ tới lớn, tụi nó học chung với nhau, đi chơi chung với nhau, và kể cả ba mẹ của cái cô bạn đó với lại ba mẹ của anh này cũng rất là thân, là do là dân kinh doanh làm ăn chung với nhau, cho nên nó là cũng thân nữa. Thì khi mà một hôm đó ha, là con bé kia với lại mẹ của nó đi nhà thờ, thì trong cái lúc mà vô nhà thờ mới nghe cha xứ bên kia, là do là con bé kia nhà của nó ở cùng khu, đi cùng cái nhà thờ của cái con nhỏ mà quen với anh này, thì vô mới nghe cha xứ rao. Thì lúc đó đó là hai mẹ con nó, ủa sao cái tên giống như là tên của ba mẹ anh này quá vậy, rồi giống như tên của anh này quá vậy, ủa mà sao hả cưới nhỏ đó quen nhỏ tê đó là sao ta. Cái lúc đó đó là hai mẹ con này mới nói rằng là không mấy, ngồi chút xíu về chạy qua bên nhà anh này hỏi thử coi có phải là hả ba má của ảnh cưới nhỏ kia cho ảnh hay không. Thì lúc đó hả sau khi đi nhà thờ về thì hai mẹ con cái cô này đã chạy qua, chạy qua mới hỏi thì mới ngã ngửa ra là đúng. Thì lúc này cái cô đó cũng nói trời ơi sao cưới ai mà cưới nhỏ tê đó, trời nhỏ đó nhẹ, nhỏ đó là giống như phức tạp vô cùng luôn, từ nào tới giờ là cũng đã mấy lần, đã mấy lần đó là giống như hủy hôn gì tùm lum hết trơn, gia đình đó là phức tạp dữ lắm, trong cái khu giáo xứ đó là hầu như ai cũng biết cả. Rồi hả, bây giờ tự nhiên sao cưới nhỏ đó vậy, sao kỳ vậy, sao cưới nhỏ đó cho nó. Thì lúc đó là mẹ của ảnh á mới nói rằng đó là bây giờ thằng này nó đòi cưới nhỏ kia, biết làm sao giờ, đã qua bên đó làm lễ dạm ngõ rồi, đã đưa tiền đưa vàng gì hết rồi, bây giờ chuẩn bị cái ngày đám cưới thôi. Thì lúc này cái cô này can quá trời luôn, nói trời ơi cưới ai, không cưới, cưới nhỏ đó. Tôi á, ban đầu tôi nghe tôi không biết là có phải không, tôi qua đây thí dụ phải là tôi khuyên bà đó, không phải chọn bà ơi đừng có cưới nhỏ này về, nhà nhỏ này phức tạp dữ lắm. Xong cái bây giờ ảnh đòi quá biết làm sao. Thì lúc đó ha, ảnh bắt đầu quạo nha các bạn. Mẹ nói rằng đó là thời gian sau, trong khi mà chuẩn bị đám cưới là ảnh quạo quọ cái kiểu rất là kỳ. Hả, ai nói cái gì ảnh cũng nạt, cũng chửi lại và né tránh mọi người, không có tiếp xúc với mọi người, trong khi mình chuẩn bị đám cưới thì mình phải gặp gỡ mọi người để mà mình lo coi những cái hả là các bước làm sao, mà anh này đều né tránh kỳ cục dữ lắm, ai nói gì anh cũng chửi cũng rủa, kể cả cha mẹ của mình. Thì lúc đó là ba mẹ anh này rất là suy sụp các bạn, trong thời gian đó suy sụp vô cùng luôn. Thì do là dân kinh doanh làm ăn mà, cho nên cũng quen biết nhiều bạn bè. Và khi mà quen biết vậy cũng kể cho người ta nghe rằng đó là tự nhiên con trai tôi dậy dậy đó, mà trong khi hồi xưa là nó đâu có. Với lại càng lúc đó là nó càng rút rái, nhìn nó hả ốm yếu vậy mà kêu nó đi khám thử đó, thì nó chửi quá trời, mà từ nào giờ nó đâu có hổn vậy, không biết nó làm sao nữa. Thì những cái người bạn quen á, thì người ta có người thì theo đạo, có người thì người ta theo đạo Phật. Rồi có người người ta tin về cái vấn đề bùa ngải rồi đó các bạn, cho nên đó là người ta mới nói rằng có khi nào nhỏ này bỏ bùa nó không. Thì mẹ này nói trời làm gì có, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà những người này mới nói rằng là sao mà nói giống như là bị bỏ bùa mê thuốc lú á, cho nên không mấy giờ bà đi coi thử coi làm sao, trời ơi biết đâu thiệt làm sao rồi còn giải quyết cho nó, chứ để nó vậy mà mốt nó chết làm sao bà. Thì lúc này mẹ của anh rất là lo, cũng suy nghĩ, tại vì mình bên đạo, từ nào giờ mình đâu tin chuyện bùa ngải, mà tự nhiên bây giờ, giờ sao giờ con trai của mình nó như vậy, không mấy giờ đi thử một lần thử coi sao. Thì sau đó mới nói với người kia, thì người ta mới chỉ cho một cái ông thầy ở trên Tây Ninh á, kêu rằng á là dẫn nó đi thử coi, nhưng mà dụ hoài ảnh không có chịu đi. Ảnh nhất quyết không chịu đi nha các bạn. Và trong thời gian đó tối là ảnh đi gặp nhỏ đó, còn ba ngày là ảnh ở nhà, ảnh né tránh mọi người, núp trong phòng vậy thôi ha. Thì do là ảnh không đi, cho nên đó là người ta mới kêu rằng đó là nếu mà nó không chịu đi á, thì đem theo tóc nè, hoặc là một bộ đồ hay là một tấm hình của nó để đem lên cho thầy coi. Thì lúc này mẹ của anh này mới đi nha các bạn, ba mẹ của anh mới đi, ba mẹ của anh về kể rằng là khi mà lên nhà của thầy á, thì nhà của thầy xa, thiệt là xa luôn. Ban đầu mình đi xe hơi, nhưng rồi tới đoạn đường á là xe hơi không có vô được, cho nên đó là mình phải kêu xe ôm để mà xe ôm chở vô. Rồi tới đoạn đó là xe ôm cũng không thể nào chạy được luôn, thành ra là phải đi bộ. Khi mà đi bộ leo lên đi một hồi á, thì mới tới nhà của ông thầy này. Cái lúc mà vô gặp, ông thầy cũng đã lớn tuổi rồi, thì khi mà vô gặp á, ổng nhìn cha mẹ của anh này là ổng đã biết rằng gia đình có chuyện. Rồi sau đó là cha mẹ của ảnh cũng kể lại là cái hiện tượng bây giờ là ảnh đang như vậy đó. Thì lúc đó là ông thầy ổng nghe xong á, thì ổng mới kêu cha mẹ của ảnh là đi ra phía sau. Lúc đó ổng mới bắt một con gà, mà cô này nói rằng á, là ổng mới bỏ con gà vô trong một cái chuồng. Cái chuồng này á, là trùm bởi một cái miếng vải màu đen. Thì khi mà ổng bỏ vô á, thì cô với chú chỉ nghe được rằng á, là cái con gà này nó chạy. Nó chạy, nó vỗ cánh bạch trong đó, xong rồi nó la quá trời la luôn. Rồi sau đó là không còn nghe tiếng gì nữa. Thì lúc đó là ổng mới đưa cái tay vô cái chuồng này, là mọi người đứng xung quanh thì không thể nào mà ổng làm cái ảo thuật biến hóa tàn hình như thế nào mình không biết. Nhưng mà khi mà ổng đưa cái tay vô là không còn một cái miếng gì hết, ổng dở cái miếng cái màu đen ra đó. Là trong khi rõ ràng mới nãy là thấy ổng bỏ con gà vô, mà bây giờ không có một miếng nào, kể cả lông cũng không có. Con gà chui đi đâu hả các bạn? Thì lúc nào ổng lắc đầu, ổng mới vô mới nói rằng là bây giờ á, con của cô chú á, là bị bùa, mà cái bùa này á là bùa máu dơ. Nhỏ này á nó cho thằng này á là ăn bùa mê thuốc lú là từ cái máu kinh của nó, cho nên nó là cứ đầu tháng là nó sẽ cho một lần, giống như là tới đầu tháng nó cho, và khi mà nó cho là thằng này mụ mẫm mê nó vô cùng luôn. Nhưng tới gần từ từ cuối tháng thì lúc đó là cái thần trí của nó đó là nó mới tỉnh, nó mới tỉnh được chút. Thì mỗi lần mà nó tỉnh đó, là nó sẽ về, nó sẽ ôm mẹ, nó ôm là nó nói rằng đó là sao con mới gặp nó mà con nhớ nó quá, trong khi mới vừa đi chơi nó xa với nó xong mà bây giờ con nhớ nó quá trời. Rồi thấy hình ảnh của nó là một con tê, hai con tê, 10 con tê. Rồi mỗi lần ảnh hơi tỉnh tỉnh chút xíu thì ảnh sẽ nhớ về bạn ha, thì ảnh sẽ nhớ về bạn nhưng mà không có liên lạc được với bạn. Thì cứ đầu tháng là con này nó sẽ cho thằng này uống bùa mê thuốc lú, uống cái máu dơ của nó. Rồi cuối tháng cho tới đầu tháng cứ như vậy đó. Thì lúc đó hả, ba mẹ của này trời nghe vậy, hỏi các bạn tin không? Mà thấy con mình vậy phải tin thôi chứ làm sao. Thì bây giờ hỏi thầy là có cách nào để cứu hay không, thì ông thầy nói rằng không sao. Bây giờ á, là tôi cho 3 lá bùa về á, là cô chú cho nó ăn hoặc là uống, trộn với lại đồ ăn, trộn với thức uống á, là cho nó uống. Là 3 lá bùa này á, mỗi ngày đốt 1 lá. Thì do là ban ngày cái anh này ở trong phòng á các bạn, anh không có ra khỏi phòng, cho nên về cái vấn đề cho anh ăn bùa rất là dễ. Khi mà xong xuôi hết rồi ha, là ông thầy chỉ cho duy nhất 3 lá bùa thôi, ngoài ra không cho gì cả, và ổng cũng không lấy tiền luôn các bạn. Khi mà cô chú về rồi ha, cái ngày đầu tiên nấu cơm xong cái đốt bùa trộn vô trong cái cơm đưa vô cho anh này ăn thì rất là dễ dàng. Thì ngay cái ngày đầu tiên á là anh ăn xong, ngay cái ngày đó nhỏ này kiếm chuyện đòi chia tay với ảnh, nói rằng không cưới xin gì nữa. Thì tối hôm đó không có thấy anh này đi, thông thường á là ban ngày ảnh về nhà, tối là ảnh sẽ đi để mà đi chơi với con nhỏ này. Thì tối hôm đó là không có thấy ảnh đi, cho nên mẹ của ảnh thấy rằng hôm nay sao mà nó không đi, thành ra cũng hơi yên tâm. Tới cái ngày thứ hai cũng tiếp tục cho ăn, cũng không thấy anh này đi buổi tối. Tới cái ngày thứ ba cho ăn xong rồi, tới chiều ngày hôm đó thì lúc này ba mẹ với lại hai bác của ảnh đang ngồi phía sau, đang ngồi nói chuyện về vấn đề của ảnh. Thì lúc đó là làm giống như là ảnh ăn xong cái lá bùa thứ ba rồi á, thì cái thần trí của ảnh nó sáng và nó tỉnh đó các bạn. Cho nên lúc đó tự nhiên nghe cái gì rầm rầm rầm thì ảnh đi ra, ảnh chạy ra phía sau, ảnh lấy dao á các bạn, ảnh mới nói rằng để con đi chém nó, con giết cả gia đình nó. Ảnh la làng lên vậy, con giết cả gia đình nó, con chém nó chết, tại sao nó lại cho con ăn bùa mê thuốc lú. Lúc này ảnh biết á các bạn, tại sao nó làm như vậy, nó cho con ăn bùa mê thuốc lú vậy, con giết cả gia đình nó, con giết cả gia đình nó. Thì lúc đó ba mẹ của ảnh với lại hai bác của ảnh ôm can quá trời luôn. Mẹ ảnh quỳ xuống nói con ơi, con ơi bây giờ á, con mà làm gì người ta, con giết người ta thì con phải ở tù, mà con giết người ta con ở tù nhiều khi con bị tử hình nữa, thôi bây giờ con muốn đi đâu, con muốn làm gì con giết mẹ trước đi rồi con hãy đi. Thì lúc này ha, can quá trời can thì ảnh mới buông dao, ảnh mới không có đi nữa. Nhưng mà trong lòng của ảnh, ảnh rất là tức tối các bạn. Lúc này ảnh tỉnh á thì ảnh nghĩ rằng là con nhỏ này nó lừa gạt ảnh á, cho nên nó lãnh tức. Thì đám cưới cũng bị hủy xong rồi ha, là hầu như ngày nào gia đình cũng phải canh, tại vì cái anh này ảnh vẫn còn đang tức giận, ảnh cứ muốn đi qua bên nhà anh kia để xử lý. Rồi sau đó là thấy ảnh cũng nguôi ngoai cho nên gia đình cũng an tâm. Nhưng hả, là anh này hầu như ngày nào cũng vậy nha các bạn, đi lại ngay chỗ cái công ty mà nhỏ này làm nè, đứng đợi. Thì mẹ với ba của ảnh sợ rằng ảnh gây ra chuyện, làm ra chuyện ảnh tức, mà cho nên đó là ba mẹ anh phải nhờ mấy người bạn của ảnh canh, canh ảnh, tại vì lúc nào trong người ảnh cũng để dao cả. Nhưng mà con nhỏ đó nó làm như nó biết đó các bạn, cho nên nó né, nó tránh mặt, nó không có gặp mặt ảnh. Thì từ từ ảnh mới nguôi ngoai dần và ảnh cũng bỏ qua. Thì khi mà ảnh bỏ qua rồi á, là ảnh mới nhớ về bạn, rồi mới tìm cách liên hệ với bạn nè, rồi hả là mới hả mới gặp được bạn, xong rồi mới đưa bạn về nhà. Thì khi mà nghe vậy ảnh cũng năn nỉ, hai đứa quay trở về với nhau quen lại. Thì bạn kể rằng tới thời gian sau này tầm khoảng 1 năm sau, thì cái con nhỏ tê đó đó là bạn nghe nói rằng là nó lấy chồng, nó lấy chồng sau đó là nó có bầu. Nhưng mà trong cái thời gian nó có bầu á thì nó hay bị đau lắm, nó hay bị đau cái phần bụng, Rồi nó hay nói với chồng nó, nhưng mà gia đình chồng cứ tưởng rằng có thể là do nó có bầu, cái dạng giống như là nó kiếm chuyện để nhõng nhẽo đó các bạn. Thì nó nói ra không, nó không có kiếm chuyện nhõng nhẽo gì cả, mà thiệt tình là nó trao cái bụng dữ lắm. Xong cái hả là gia đình cũng đưa nó đi khám thai để coi coi lý do vì sao nó đau. Nhưng khi mà vô khám thai thì bác sĩ người ta không thấy gì hết, người ta nói rằng đó là do nó có thai rồi, giống như nó bị ngén cho nên nó đau vậy thôi, mai mốt nó sẽ hết. Nhưng rồi á là nó cứ bị đau âm ỉ cho tới khi mà nó có bầu được 8 tháng á, thì hôm đó nó đau quá, nó đau quá nó không có chịu nổi các bạn, thành ra mới nói với chồng. Thì lúc này chồng của nó mới đưa nó đi bệnh viện, thì lúc đó là cái bụng nó đã to rồi. Vô á thì bác sĩ nói rằng á là giống như em bé nó chèn cái bọng đái, và bọng đái của con nhỏ này nó có bệnh gì đó. Thì bây giờ bác sĩ nói bây giờ nguy hiểm lắm rồi, bây giờ á là một á là phải hả để vậy thì sẽ mất mẹ lẫn con luôn, còn nếu mà ấy cứu được con nhưng mà bỏ mẹ không có cứu được mẹ, thì lúc đó chồng nó phải đành ký cái giấy là cứu con bỏ mẹ. Thì sau khi mà mổ xong thì nhỏ này cũng chết luôn. Thì khi mà nhỏ tê này mất đi rồi ha, là hàng xóm láng giềng ở trong cái giáo xứ đó đó, tại vì do là bạn của nhỏ em của anh này biết mà, người ta đồn với nhau, người ta nói rằng con nhỏ này á là quá nhiều lần sử dụng bùa mê thuốc lú hại người ta các bạn, cho nên nó là bây giờ bị quật, thành ra mới mất mạng như vậy. Thì bạn nghe là con tê này đã mất. Thì đây là cái câu chuyện mà do cái anh người yêu của bạn á là đã trải qua như vậy các bạn. Thì sau này á là hai đứa quen nhau cũng thêm năm mấy thôi, nhưng rồi sau đó là thấy rằng không có hợp nhau, cho nên đó là bạn đã chủ động bạn chia tay các bạn. Rồi sau đó thêm hả là năm mấy 2 năm sau thì bạn mới quen một cái anh khác. Thì tiếp tục một cái câu chuyện là do bạn trải qua, nhưng mà chuyện này á thì để ngày hôm sau Thi sẽ kể tiếp các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe cái câu chuyện này thì các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy ghê các bạn ha, lòng người rất là khó đoán luôn, rất là kinh dị luôn. Thì mong rằng đó là thí dụ như yêu thì thiệt tình ha, người nào của mình là của mình đó các bạn. Thí dụ như mình có làm mọi cách hả, mình có chiếm lấy mọi cách, nhưng mà cái người đó không phải của mình đó, thì cuối cùng người ta cũng rời xa mình thôi, chứ không thể nào mà mình giành mình giật cho bằng được hết ha các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Quê của bạn nam này á, là ở Bến Tre. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì bà ngoại của bạn á là chỉ mới có 30 mấy tuổi thôi. Lúc đó là bà ngoại của bạn mới vừa sanh cái người dì thứ năm của bạn. Lúc đó mới sanh có mấy ngày mà thôi. Thì ông ngoại của bà ngoại là ông sơ của bạn á, thì ông ngoại của bà ngoại đã mất rất là lâu rồi, khi mà bà ngoại của bạn chỉ mới 2 tuổi à. Cho nên nó là bà ngoại hoàn toàn không có biết mặt ông ngoại của mình ra sao. Thì khi mà bà ngoại sanh cái người dì thứ năm này á, trong mấy ngày đầu bình thường, nhưng mà cho tới một hôm khi mà bà ngoại ngủ á, là bà ngoại đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà ngoại nhìn thấy rằng á, là mình đi trên một cái con đường đó, mà hai bên đường nó trắng xóa luôn, trắng xóa luôn các bạn. Bà ngoại không thấy gì, nhìn hai bên đường ta nói là một cái màu trắng toát. Thì lúc đó bà ngoại cứ đi, xong rồi cái bà ngoại gặp nguyên một nhóm người, mà những cái người này á gương mặt rất là dữ, hung dữ dữ lắm các bạn, mặt người nào người nấy bậm trợn vô cùng luôn. Khi mà mấy người này nhìn thấy bà ngoại á, bắt đầu rượt bà ngoại, rượt quá trời rượt luôn, giống như đuổi đánh. Thì bà ngoại rất là sợ. Cái lúc mà bà ngoại sợ á thì bà ngoại mới bỏ chạy, mà hai bên đường toàn là trắng xóa, cho nên đó là bà ngoại phải chạy thẳng về phía trước, thấy đường á là hả thẳng thẳng thẳng thẳng về phía trước. Thì chạy một hồi bà ngoại thấy tới một cây cầu này cũng trắng xóa luôn các bạn. Thì cái lúc mà chạy tới cái chân cầu á, bà ngoại mới nghĩ rằng đó là trời, sao lúc đó là cái kiểu giống như bà ngoại không có muốn chạy qua cầu, không có muốn đi, không có muốn đi qua bên cầu bên kia, sao kỳ quá. Nhưng mà dòm lại thì thấy nguyên nhóm này đang rượt bà ngoại, cho nên đó là bà ngoại biết chạy đâu giờ. Bây giờ hai bên đường thì trắng xóa, không có thấy đường để đi. Bên kia cầu thì mình không muốn qua, mà bây giờ mình quay trở lại thì sẽ gặp cái nhóm đó nó đánh mình chết. Thì bà ngoại đang hả là suy nghĩ mà cái nhóm này nó đang rượt tới rồi. Thành ra bà ngoại của bạn mới chạy lên cầu luôn. Thì cái lúc mà chạy lên được 3/4 cái cầu á, thì bà ngoại nhìn thấy có một ông già. Ông già này á, là đứng chắn ngang đường không cho bà ngoại chạy nữa. Ông á, là đầu tóc nè, râu nè các bạn, bạc phơ luôn. Rồi á, là trên đầu của ông có quấn một cái khăn rằn. Ông mặc một cái bộ đồ nâu mà của mấy ông nông dân thời hồi xưa á, xăn cái quần lên tới cái đầu gối. Thì trên tay của ông là ông cầm một cái cây roi mây. Ông mới hỏi rằng á, là mày đi đâu đây? Ông hỏi ngoại vậy đó. Cái bà ngoại mới dòm xong cái dòm ông xong dòm ở sau lưng thì thấy nguyên đám đó, nó rượt sắp tới rồi. Cho nên đó là bà ngoại nói rằng con không biết nữa nhưng mà mấy người đó đuổi đánh con kìa. Ông cứu con với thì ông á mới dạt bà ngoại qua bên. Ông mới hả khi cái đám đó nó vừa rượt tới một cái thì ông chạy là ông đánh. Ông lấy cái cây roi mây á, ông đánh tụi nó. Ông đánh bắt đầu túi bụi hồi sau mấy đứa đó nó chạy đi mất tiêu hết trơn. Thì lúc này á, là ông mới nói rằng á, là mày đi về đi. Ông nói vậy đó, mày đi về đi. Mày xuống đây làm gì? Sáng nữa là mày tiêu rồi đó nha con. Đi về đi. Thì lúc đó là mặc dầu mấy cái người kia mất tiêu hết trơn rồi. Nhưng mà bà ngoại của bạn rất là sợ. Bà ngoại mới nói rằng ông ơi ông con cũng biết làm sao mà con đi hả là lại đây nữa. Ở đây là ở đâu con không biết, ở đây là ở đâu cả. Mà bây giờ nếu mà con đi không có ông rồi mấy cái người kia người ta rượt con nữa làm sao. Ông ơi ông làm ơn ông đưa con về đi. Bà ngoại mới nói vậy. Thì ông mới cười. Ông mới cười cái ông mới dẫn. Được rồi tao đi với mày, đi theo tao. Bắt đầu ông mới dẫn ngược bà ngoại trở về. Không thấy mấy người đó đâu nữa. Thì trên đường về ông nói rằng là mày ha, mày tự nhiên mày xuống đây nhớ nghe không, không có tao á hả là mày chết rồi, mày tiêu rồi, mày mốt không có được xuống đây nữa nghe không. Bắt đầu đi một hồi sau thì ông mới ngừng lại. Ông ngừng lại thì ông mới kêu rằng bây giờ mày đi thẳng đi là về tới nhà, nhớ á là ông có quay lại nghe không. Cái lúc đó bà ngoại đi 2-3 bước rồi xong cái bà ngoại mới suy nghĩ ủa ông này là ai mà lúc đó ông vẫn còn đứng phía sau bà ngoại. Thì bà ngoại mới say lại hỏi ông là ai vậy, ông là ai vậy ông, sao ông cứu con. Cái ổng mới nói ổng bước lại nha, mà ổng cái kiểu mà dạng mắng yêu á các bạn, cái kiểu mà mắng yêu cháu ngoại của mình á. Ổng mới vừa xoa đầu bà ngoại vừa mới nói tao á là ông ngoại của mày chứ ai. Ổng nói vậy đó, đi về đi, tao là ông ngoại của mày đó, đi về đi. Xong cái bà ngoại mới đi. Thì bà ngoại giật mình. Khi mà giật mình thì lúc đó mới biết rằng mình nằm mơ. Mà sao trời ơi mình mệt quá trời mệt, đổ mồ hôi ướt cả lưng luôn vậy đó. Thì sau đó bà ngoại mới kể lại cho bà ngoại của mình nghe. Bà ngoại của bà ngoại là bà Sơ của bạn là vẫn còn sống. Thì sau khi nghe bà Sơ mới hỏi cái ông đó ra làm sao. Thì bà ngoại mới diễn tả lại là ông là râu tóc nè bạc trắng luôn. Rồi đổi cái khăn rằn, mặc cái bộ đồ sao, cái gương mặt sao đó là bà ngoại nhớ sao diễn tả lại. Thì khi mà bà Sơ của bạn nghe xong rồi thì bà Sơ nói rằng rồi vậy là ông ngoại của mày đó, ổng là ông ngoại mày đó, ổng đã cứu mày đó, hên là mày không có chạy qua cây cầu. Nếu mà mày chạy qua được bên kia cây cầu rồi là mày đi luôn chứ mày không có sống là được đâu. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1242 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1243. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. 3 ngày vừa qua là Thi nghỉ là tại vì Thi bị viêm xoang. Cứ mỗi lần mà bị viêm xoang là nó hành, nó nhức đầu và nhức cái xoang mũi dữ lắm. Rồi nó hành, nó hả là sưng bít cái cổ họng. Cho nên nó là Thi rất là đau họng, Thi không có kể chuyện được. Nếu mà các bạn nghe 3 tập trước khi mà Thi nghỉ là các bạn sẽ nhận ra là cái giọng Thi rất là khác. Thành ra là Thi đã nghỉ 3 ngày, có nhiều bạn không có biết, vô chửi quá trời chửi luôn. Nhưng mà hả thiệt tình nha, Thi nhắc lại tại vì có nhiều bạn là người mới xem á cho nên không có biết. Thi chỉ nghĩ kể chuyện khi nào mà Thi bệnh hay là người thân của Thi á là bệnh Thi phải chăm sóc, hoặc là Thi bận quá Thi không có kể chuyện. Chứ hả không phải là ngày nào Thi cũng kể chuyện cả. Mỗi một ngày á là sau khi mà sắp xếp xong công việc hết rồi thì Thi mới rảnh và lúc đó Thi mới ngồi vô kể chuyện được. Cho nên á là các bạn thông cảm giùm Thi các bạn nha. nha. Khi mà thấy Thi nghỉ từ 2 ngày trở lên là các bạn biết là Thi bệnh rồi đó. Tại vì cái họng của Thi nó rất là nhạy cảm. Cứ mà mùa hả, đổi một cái là Thi sẽ bị đau họng, đau lỗ mũi. Tại vì bị viêm xoang mười mấy gần 20 năm nay rồi các bạn. Cho nên nó là rất là mệt mỏi về cái viêm xoang này. Mệt thiệt là mệt luôn. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.